Cố Hữu, chương 23, đã từng, gocchuyenaudio.com. Văn Chiêu lúc nhỏ cũng biết mình kỳ thực là một hài tử không trọn vẹn. Không biết nói chuyện, vĩnh viễn cũng không thể mở miệng. Người của Thiệu gia đông đảo. Văn Chiêu mặc dù là đích tôn con trưởng, thế nhưng con thư lớn hơn hắn có rất nhiều. Bởi vì không biết nói chuyện mà bị người bắt nạt cũng không có chỗ khóc kể. Dần dần Văn Chiêu thích vẽ vời. Khi vẽ hắn có thể nói hết tâm tình của mình, nói hết trái tim cô độc của mình. Hắn yêu thích phác họa, yêu thích bột nước, dùng màu sắc ấm áp đi vẽ hình ảnh ấm áp, mang theo một cỗ bi thương. Kỳ thực rất nhiều người cười lên đều là cay đắng, nhưng vui sướng mang theo bi thương càng thêm mê người, càng thêm làm cho người ta khó có thể quên. Mỉm cười mang theo bi thương càng khiến người ta ghi tạc trong lòng. Dùng sắc thái sặc sỡ bút pháp ấm áp đi phác họa từng giọt nhỏ trong cuộc sống. Mỗi bức tranh đều có chuyện xưa của chính mình, mỗi bức tranh đều có cảm tưởng nho nhỏ của chính mình. Trong đời có nhiều người tới tới đi đi như vậy, không nhất thiết phải ghi khắc ai. Nếu như có thể, dùng bút vẽ ghi chép xuống, khi nhìn thấy trong lòng sẽ có từng tia ấp áp. Đúng là từng đốm ánh sáng trong đêm tối, từ từ chiếu sáng lên, đã nghĩ cùng người khác ở chung, luôn có mấy người như vậy. Ngươi chỉ cần một chút liền biết mình với hắn là cùng một loại người. Có mấy người, vĩnh viễn mang theo ngây thơ nhàn nhạt yêu thương. Có mấy người vĩnh viễn yên tĩnh như vậy. Yên tĩnh đến mức ngươi cần phải đi đoán ngược lại bọn họ. Sau đó từ từ đem bọn họ phóng tới góc mềm mại nhất tổng lòng mình. Một buổi tối có chút ấm áp, trong tay nắm chặt bút vẽ, miêu tả ra một mảnh lam nhạt. Ấm áp, mộng ảo mà không thể chạm đến. Chậm rãi khóe miệng phóng ra một tia mỉm cười. Lần đầu gặp gỡ Lộ Trung, Văn Chiêu chỉ cảm thấy đây là một hài tử vô cùng đẹp đẽ. Mi mục như họa, trên khuôn mặt nho nhỏ là một vệt mỉm cười ngây thơ. Sau đó, dần dần, bọn họ trở thành bằng hữu. Văn Chiêu xưa nay không biết chính là Lộ Trung kỳ thực rất lo lắng tình hữu nghị giữa mình và Văn Chiêu sẽ vỡ tan. Sau đó Lộ Trung nói khi còn trẻ hữu nghị cùng mộng ảo là chuyện để cho mình lo lắng mà lại hạnh phúc nhất. Sợ đồ vật mình đã từng nắm giữ cuối cùng sẽ bị người cướp đi. Đã nghĩ nằm mơ như thế, cảnh mộng khá một chút, sắc thái rực rỡ, làm cho người ta có cảm giác an toàn. Cảnh mộng thiếu một chút, lại như cùng ấm áp cách một dòng sông, tịch mịch chảy xuôi, câu quạnh không hề một tiếng động. Chậm rãi trầm luân, nói kỳ thực Văn Chiêu có chút đau đầu. Hắn vẫn không biết cảm giác với Lộ Trung là như thế nào. Có một tia yêu thích như vậy, thế nhưng không đủ sâu sắc, không có món đồ gì trở nên gay gắt cũng chỉ có thể là nảy sinh bên trong cảm tình. Sau đó từ từ biến mất, yêu thích không phải yêu, thế nhưng hắn cùng yêu không giống, hắn sẽ vẫn ấm áp vây quanh ngươi. Để ngươi chậm rãi trở nên cảm tính, để ngươi đi học tìm hiểu lòng người khác, Văn Chiêu kỳ thực trước kia cũng không ôn nhu như sau này. Trước kia hắn đem ý nghĩ chân thực của chính mình vây ở trong lòng. Sau đó một người cân nhắc, từng chút bị những chuyện này quấn quanh, lại sau đó bởi vì Lộ Trung khi còn bé rất nhiều chuyện. Hắn học từ từ an ủi Lộ Trung, từ từ trở nên ngày càng ôn nhu. Từ từ biến thành Văn Chiêu hiện tại. Cách chương.